Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 282, trấn áp yêu tộc thái tử. Cũng bởi vì ngươi một câu nói, ta liền muốn thả tên ngu xuẩn kia. Khả năng sao? Sesomaru lời này vừa nói ra, nhất thời Tử Tiêu trên mặt liền nổi lên một tia hôi bại thần sắc. Ngươi cái này cẩu nô tài, còn bần thần làm cái gì? Còn không mau một chút đem Sesomaru tên hỗn đản này giết. Vũ thấy Tử Tiêu ma ma thẳng thẳng, nhất thời trong lòng vô hạn không nhịn được, trực tiếp liền gân giọng mắng lên. Tử Tiêu trong lòng chợt lạnh, chợt một cắn răng, hướng về phía Sesomaru nói, ra tay đi. Sesomaru khẽ gật đầu, tay phải nhất chiêu, bảo toái nha lóe lên, xuất hiện tại tay. Bảo toái nha vừa ra, nhất thời dường như toàn bộ Bất Chu Sơn không khí đều đọng lại một dạng. Sivu cũng là nhãn thần ngưng trọng nhìn trong tay bảo toái nha. Vũ thì vẫn là một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ. Một bộ, ngươi không phải giết chết Sesomaru, quay đầu ta liền chơi chết ngươi dáng vẻ. Nhưng là hắn lại hoàn toàn không nhìn thấy. Lúc này ở chàng hết thảy thánh nhân, toàn bộ đều yên tĩnh lại. Ngay cả đang ở giao thủ Đa Bảo Thiên Tôn ba vị thánh nhân cũng là nhịn không được chậm lại động tác. Kèm theo Sesomaru trưởng thành, bảo toái nhà cũng lấy một loại không thể nhận ra tốc độ thong thả trưởng thành lấy. Cho đến ngày nay, Sesomaru rốt cuộc thành thánh, bảo toái nhà cũng thả ra hắn sở hữu quang mang. 12. Tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng. Sesomaru nhẹ nhàng nói, lời còn chưa dứt, Sesomaru chợt vung lên bảo toái nha. Nhất thời, toàn bộ Bất Chu Sơn dường như đều kịch liệt run rẩy. Trong bầu trời trong nháy mắt liền hội tụ bắt đầu mảng lớn mây đen. Thường thường có lôi điện ở trong đó lăn lộn. Cái này, điều này sao có thể? Mà lấy si vưu kiến thức, cũng không khỏi mục trừng khẩu ngốc. Trong giọng nói tràn đầy bất khả tư nghị, đi, Sesomaru chợt bộc phát ra một tiếng giống to. Ngay sau đó, bảo toái nha thân đao chợt tản mát ra một loại u ám quang huy. Cái loại này ám, không phải thông thường hắc ám, mà là một loại, dường như có thể đem thiên địa vạn vật đều tan vào đi. Đáng sợ chí cực hắc ám, bá. Một ánh hào quang nhanh như tia chớp bắn về phía Tử Tiêu. Lực lượng khổng lồ xẹt qua, dường như ngay cả không gian đều phải bị xé nát một dạng. Tử Tiêu thấy vậy, nhưng trong lòng thì cũng nữa sinh không nổi một tia ý niệm phản kháng. Cái này phút chốc, trong lòng hắn đúng là buông xuống sinh tử. Lớn tiếng thở dài nói, tốt, ngay sau đó. Tử Tiêu chợt bộc phát ra cười to một tiếng. Ha ha, có thể chết ở lực lượng cường đại như vậy phía dưới. Ta Tử Tiêu, không uổng công cuộc đời này. Tiếng nói vừa dứt, quang mang trong nháy mắt xẹt qua thân thể. Không có bất kỳ âm thanh. Cứ như vậy, yên yên tĩnh tĩnh, Tử Tiêu thân thể cũng nữa biến mất. Cái này phút chốc, toàn bộ Bất Chu Sơn đều là một mảnh tịch. Nghe được cả tiếng kim rơi, nói có thể chính là chỗ này trùng tràng diện. Tử Tiêu thân ảnh tìm không thấy, Sesomaru thuận tay thu hồi bảo toái nha. Ngay sau đó, trên bầu trời mây đen lúc này mới chậm rãi tán đi. Một vệt ánh mặt trời gắn xuống tới. Cái này phút chốc, mọi người nhìn phía Sesomaru trong con mắt đã không chỉ có chỉ là sợ hãi đơn giản như vậy. Có thể không nói khoa trương chút nào, nếu như cho nữa bọn họ một cơ hội, bọn họ tình nguyện chết cũng tuyệt đối không muốn trở lại Bất Chu Sơn một lần. Chết có thể không đáng sợ, thế nhưng cứ như vậy, xem cùng với chính mình ở bờ vực sinh tử bồi hồi. Cho dù ai không sợ, Sivu nhịn không được nuốt nước miếng một cái, lên tiếng nói, tốt. Hảo một cái Sesomaru, mới vừa một kích kia, e là cho dù là hắn ngự mình xuất thủ, như muốn trấn áp, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Lúc này Vũ cũng không có lớn lối như vậy ngang ngược. Nguyên bản vẫn còn ở chửi bậy cái này Tử Tiêu nhanh lên một chút đánh giết Sesshomaru nói không. Khỏi nghẹn trở về trong miệng. Cái kia một bộ dáng vẻ lúng túng nhìn qua khôi hài không gì sánh được. Cái này phút chốc, hắn rốt cuộc minh bạch. Chính mình muốn cùng Sesshomaru một mình đấu ý tưởng là ngu xuẩn cỡ nào. Không được, đi, hiện tại đi liền. Vũ lập tức đã quyết định. Hắn có thể không phải nguyện ý đem mình tài sản tính mệnh đặt ở Sesshomaru tâm tình bên trên. Còn như cái kia Tử Tiêu. Chết thì chết, một cái phế vật mà thôi. Kỳ thực điều này cũng tại không được Vũ lãnh huyết vô tình. Yêu tộc bản lĩnh như vậy, người mạnh là vua, người yếu, người liền đáng đời bị giết. Không ai thương hại ngươi. Trên thực tế, nếu như không phải Vũ cái này xỏa bước không muốn dẫn người khiêu khích Sesshomaru. Nói không chừng Sesshomaru còn sẽ không cùng yêu tộc kết thành tử thù. Dù sao loại này bầu không khí, hắn vẫn vô cùng thích. Đi, Vũ thấp giọng với bên cạnh ba vị thánh nhân nói rằng. Một vị trong đó thánh nhân mặt lộ vẻ vẻ khổ sở. Nhìn thoáng qua đang cùng Đa Bảo Thiên Tôn đánh nhau hai vị. Lại nhìn một chút Vũ, cần phải nói, Vũ nhướng mày, không nhịn được nói, muốn chết ngươi liền chính mình lưu lại. Tự lão tử đi. Lời còn chưa dứt, Vũ thân thể nhất chuyển, ngay sau đó, thả người bay lên, động tác hành văn liền mạch lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Còn dư lại ba vị thánh nhân hai mặt nhìn nhau, đều là mắt choáng váng. Rốt cuộc, một gã thánh nhân cười khan một tiếng, nói, cái kia, ta còn muốn đi bảo hộ thiếu tộc chủ. Cho nên, lời còn chưa dứt. Cái kia thánh nhân cũng như chạy trốn bay đi. Lời nói nhảm, cái kia Sesshomaru mới vừa thực lực bọn họ cũng đều là gặp được a. Không nói hay không còn khác biệt chiêu số, chỉ cần liền một ngón kia, ni mã là đủ rồi a. Đủ để buông lỏng nghiền ép bọn họ bất luận một vị nào thánh nhân. Huống chi Sesshomaru vẫn còn ở trước mặt mọi người cùng yêu tộc kết thành hận thù. 953 lưu lại nữa, đó chính là xỏa bước, đang ở còn dư lại hai vị thánh nhân ngây ngốc ở nơi nào. Không biết làm sao lúc, Sesshomaru cái kia như cùng đi tự địa ngục một dạng thanh âm quanh quẩn ở Bất Chu Sơn. Vũ công tử không cần đi được mau như vậy chứ, không bằng lưu lại, theo ta tâm sự, điều này làm cho đang liều mạng hướng ra phía ngoài phi vũ gương mặt đều khổ. Xuống tới, trong lòng thầm mắng, cho chuyện em gái ngươi a, trời mới biết ngươi có hay không trực tiếp giết lão tử. Nếu là đổi thành người khác, hắn chắc chắn không chút do dự, nhưng là cái này ni mã là Sesshomaru a, hàng này tư duy làm sao có thể lấy thường nhân lý giải. Cái kia tam thanh, nói giết, sẽ giết một cái, Phật giáo nhị thánh. Nói làm thịt liền CMN làm thịt. Hắn đâu? Hắn cùng bọn họ so với có cái gì yêu thế? Đột nhiên, Vũ trước mắt một sáng. Đi lên trước nữa một điểm là có thể chạy ra ngoài. Nhưng mà, chúng ta không phải không thừa nhận. Sự tình luôn là ngoài dự đoán của mọi người. Đang ở Vũ gần lao ra Bất Chu Sơn cái kia phút chốc. Một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống. Chợt đem Vũ vỗ xuống đi, nặng nề mà đặt ở trên mặt đất. Thiếu tộc chủ, Vũ bên cạnh vị kia yêu tộc thánh nhân may mắn tách ra. Nhưng là lại không có bất kỳ mừng rỡ cảm giác, ngược lại là muốn rách cả mí mắt hô lên tiếng tới. Không có cách nào, ai bảo hắn cùng Vũ bây giờ là cùng một căn trên sợi dây châu chấu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.